Audio ngôn tình Tổng giám đốc tha tôi đi, chương 134, tập 21. Ra đi không lời từ biệt. Thi Nam Sinh nhớ tới chuyện tối hôm qua bị Thiên Tình hiểu lầm, trong lòng cứ luôn cảm thấy bứt rứt bực bội. Không biết cô gái nhỏ hôm đó hôm nay có tới công ty tìm mình không đây. Ít nhất nên tự mình nhận lỗi với anh, rồi tiện thể cảm ơn luôn. Thế nhưng Thi Nam Sinh mong đợi suốt cả buổi sáng đến vẫn không thấy gì. Ngẩng đầu nhìn thời gian đã 2 giờ chiều mà vẫn thấy cô gái kia chưa xuất hiện. Anh có đứng ngồi không yên một chút, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô kể từ đêm bị rơi xuống hồ bơi đó đến bây giờ vẫn chưa gọi được. Đẩy laptop sang một bên, dựa vào ghế sofa, trong phòng vẫn phiền muộn không yên. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tổng giám đốc, tiếng của Trần Lâm vang lên ở ngoài cửa. Anh hơi nghiêm mặt, lên tiếng. Vào đi. Trần Lâm đẩy cửa đi vào, đặt một phần tài liệu trước mặt anh. Đây là người gần đây mà Mai chọn cho Daisy Story, xin tổng giám đốc xem qua một chút. Thi Nam Sinh khựng lại, nhận lấy tài liệu. Anh nghiêm túc đọc lướt qua, tầm mắt dừng lại ở chỗ giải xích thích sự nổi bật trong đêm chung kết. Cảnh Thiên Tình. Anh mím môi. Quả nhiên, người vừa ngạo mạn và cố chấp như Mai, việc anh ta đã quyết định rồi, ngay cả tổng giám đốc như anh cũng không có biện pháp bác bỏ. Nhìn cái tên đó, Thi Nam Sinh dựa vào phía sau, ánh mắt sắc sảo chợt sẫm lại, dường như đang trầm ngâm điều gì. Trần Lâm nhất thời cũng không hiểu được suy nghĩ của anh. Sự kiện lần trước khi hai người họ gặp nhau, có thể nhìn ra giữa tổng giám đốc và Thiên Tình hẳn đã hòa thuận. Nhưng mà anh ấy cam lòng để cho người phụ nữ của mình xuất hiện trước mắt bao người ư? Nếu tổng giám đốc muốn đổi người, tôi sẽ đi thông báo cho Mai. Không cần. Thi Nam Sinh hờ hững ngắt lời Trần Lâm, sau đó bùi thêm một câu. Thông báo với Mai, nói hợp đồng này của Cảnh Thiên Tình, tôi sẽ tự mình đi bàn. Vâng, tổng giám đốc. Trần Lâm không nói nhiều lời nữa, cất đồ xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đúng lúc thư ký đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc, dưới lầu có một cô cảnh đến đưa đồ cho anh, có phải giữ cô ấy lại như lần trước không ạ? Lần này thư ký đã có kinh nghiệm nên thông báo trước. Tâm trạng Thi Nam Sinh lập tức phấn chấn lên. Được, nói phía dưới giữ cô ấy lại. Không nhìn tới món đồ thư ký đang mang lên, Thi Nam Sinh vội vã đứng lên, sải bước đi thẳng ra ngoài. Thư ký nhìn bóng anh sải bước biến mất, không dằn được cười. Xem ra tổng giám đốc và Thiên Tình đúng là đang yêu đương thật rồi. Trần Lâm cũng đồng ý gật đầu. Ừ, để đồ xuống đi. Thi Nam Sinh thấy mình nên tức giận, nhưng khi biết cô gái kia đang ở dưới lầu thì biết bao nhiêu tức giận trong lòng dường như ngay lập tức đều bị quét sạch không còn. Cảm giác này thật sự rất vi diệu, nhưng anh không có tâm sự để suy nghĩ rõ ràng về nó. Lần này cô về nước, tiềm thức của anh mách cho anh biết anh muốn đến gần cô. Rất nhanh đi xuống. Xuống tầng 1, tổng giám đốc, nhân viên lễ tân chào đón. Cô Cảnh đang ở phòng tiếp khách tại lầu 1 ạ. Ờ, tôi biết rồi. Thi Nam Sinh vô thức tăng nhanh bước chân, đẩy cửa phòng tiếp khách, cứ ngỡ rằng lúc này sẽ gặp được bóng dáng quen thuộc, nhưng đã khiến cho anh thất vọng. Người đó không phải là Cảnh Thiên Tình, mà rõ ràng chính là Cảnh Vãn Tình. Anh Thi. Vãn Tình xoay người lại. Là cô. Thi Nam Sinh có chút kinh ngạc, đáy mắt không hề che giấu sự thất vọng. Nhân viên lễ tân nhắn tôi ở lại, tôi đã đoán được anh hiểu lầm rồi. Vãn Tình nhìn anh. Em gái tôi nhờ tôi đưa tới. Cô ấy sao không tự mình tới đây? Xem ra anh thật sự không biết, Vãn Tình nói. Thi Nam Sinh hơi khó hiểu, cô ta nói vậy là có ý gì? Sáng sớm hôm nay em ấy đã lên máy bay quay lại Seoul rồi. Vãn Tình vừa nói xong, sắc mặt Thi Nam Sinh cũng xa sầm. Cô ấy đặt chuyến bay lúc nào? Giọng nói cũng lạnh lạnh lại. Nghe nói hôm qua công ty xác định hành trình với em ấy, Vãn Tình trả lời. Trong lòng Thi Nam Sinh không khỏi xông lên một luồng khí lạnh. Anh đứng đó thật lâu nhưng vẫn không nên tiếng nói gì, sắc mặt như phủ một tầng sương. Đã quyết định từ ngày hôm qua. Cả hai ở bên nhau suốt cả buổi chiều, thậm chí đến hơn nửa đêm, nhưng cô không hề nhắc đến chuyện đó với anh dù chỉ một câu. Là cô hoàn toàn không muốn nói cho anh biết, hay là không có cơ hội để nói? Không, làm sao có thể không có cơ hội? Hai người ở bên nhau lâu như thế, cô muốn nói lúc nào mà chả được. Cho nên mới nói, căn bản là cô không muốn nói. Ở trong lòng cô, cả hai thật sự đã không còn quan hệ. Cũng giống như 10 tháng trước, lúc cô rời đi có thể báo với mộ trầm âm nhưng không chịu nói cho anh biết. Ở Seoul cũng chỉ liên lạc với mộ trầm âm nhưng cũng không chịu gọi cho anh một cú điện thoại. Anh Thi, anh không sao chứ? Vãn Tình thấy mặt anh căng cứng bệnh ra, không kiềm được cũng thấy hơi lo lắng. Không có việc gì. Cơ mặt anh bệnh ra, hai tay rủ xuống hai bên cũng siết chặt nổi gân xanh. Anh có thể làm sao? Cô tưởng rằng mình im hơi nặng tiếng bỏ đi như vậy lần nữa, anh sẽ vì cô mà khó chịu, vì cô mà nhớ nhung mãi sao? Cảnh Thiên Tình, em giỏi lắm. Thiên Tình đẩy hành lý đi ra khỏi sân bay. Bây giờ cô đã có thể nghe hiểu được tiếng Hàn. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng khi bị gió lạnh thổi tới, cô vẫn không chịu nổi mà rùng mình. Thiên Tình! Mộ Trầm Âm ở cửa ra vào phất tay với cô. Trầm Âm! Cô đẩy hành lý đi nhanh qua, trông thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn, nhất thời cảm thấy cái thành phố này dường như ấm lên rất nhiều. Mộ Trầm Âm vội vàng nhận lấy hành lý trong tay. Sao anh biết hôm nay em trở lại? Thiên Tình cảm thấy như nhận được niềm vui bất ngờ. Mộ Trầm Âm kéo hành lý đi về phía bãi đậu xe, mở cửa xe, bỏ hành lý vào cốp, xe mới quay lại, nói với cô. Anh gọi điện đến công ty, hỏi thăm chuyến bay của em. Thiên Tình thoáng sửng sốt. Anh thật sự rất có lòng. Nhớ lời của Thi Nam Sinh nói Trầm Âm thích mình, trong lòng Thiên Tình bỗng nhiên trở lên nặng lề. Ngẩn ra đó làm gì? Mau lên xe đi, trời đang lạnh lắm. Trầm Âm ngẩng đầu thấy cô đang ngẩn người nên đẩy cô một cái. Thiên Tình hoàn hồn, anh đã giúp cô mở cửa xe. Nhìn anh, Thiên Tình mấp máy đôi môi, đột nhiên hỏi, Trầm Âm, sao anh phải tốt với em như vậy? Cô hỏi không đầu không đuôi, thật sự là Mộ Trầm Âm sửng sốt. Nheo mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, anh không màng danh lợi cười nói, chẳng lẽ bây giờ mới biết là anh tốt với em sao? Em biết anh tốt với em, nhưng em muốn biết nguyên nhân anh tốt với em kia kìa. Thiên Tình không nói giỡn với anh mà nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Mộ Trầm Âm cũng nhìn ra sự nghiêm túc của cô, đóng tay cửa nhìn Thiên Tình, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Em là bạn của anh, anh đối tốt với em chẳng lẽ cũng cần nguyên nhân sao? Bạn? Trong ánh mắt Thiên Tình hơi hoang mang. Thật sự nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy sao? Thật ra anh không hề muốn đến Hàn Quốc du học phải không? Thiên Tình tiếp tục hỏi. Mộ Trầm Âm ngược lại không nghĩ tới lần này sau khi cô về nước lại hỏi những chuyện này. Nhìn gương mặt xinh đẹp cố chấp, trong lòng Mộ Trầm Âm bỗng cảm thấy ảm đạm và chua chát. Có phải chỉ cần nói thẳng ra giữa bọn họ ngay cả tình bạn cũng sẽ không còn? Ừ, là anh tạm thời thay đổi chủ ý tới Seoul thôi. Anh nói thật. Thiên Tình hơi chấn động, không nói gì mà chỉ nhìn anh. Thế nhưng anh lại bày ra vẻ mặt vô vị, nhún nhún vai. Anh đi đâu thì có quan hệ gì đâu. Vốn dĩ xưa nay anh chưa bao giờ có suy nghĩ về vấn đề học hành. Seoul có một người bạn tốt của anh, thường ngày còn có người cùng đi ăn cơm, vì sao anh lại không tới đây chứ? Anh nói chuyện cứ như chuyện ấy chẳng có gì quan trọng, nhưng Thiên Tình không tán thành cách nói đó. Ban đầu cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, trước đó chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện đi Seoul, sao lại bất ngờ sang đây du học? Ở đâu ra cái thứ chuyện trùng hợp như vậy? Thế nào, hỏi rõ ràng rồi, chẳng lẽ em vẫn muốn không cho phép anh đối tốt với em? Sợ anh đối tốt với em là có mục đích à? Mộ Trầm Âm cố ý hừ một tiếng, ra vẻ bất mãn. Quả nhiên, Thiên Tình vội vàng khoác khoác tay, lắc đầu xin lỗi. Anh hiểu lầm rồi, ý em không phải là như vậy. Anh đối tốt với em cảm ơn anh còn không kịp nữa nè. Mộ Trầm Âm liếc cô một cái, vừa thúc giục cô, vừa hà hơi vào tay. Vậy em lên xe đi, trời lạnh như thế này, sắp rét chết đến nơi rồi đây này. Thiên Tình nhìn anh bị lạnh đến hai gò má đỏ ửng lên như đứa bé, không khỏi bật cười, cởi xuống bao tay và quàng khăn cổ bằng lông nhung, chui vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Thiên Tình nhìn anh, em vừa mới về nước, điện thoại di động bị rơi vào hồ bơi cho nên không thể gọi điện cho anh. Không sao, anh đã gọi tới công ty em, người công ty nói em vẫn ổn. Còn nữa, Thiên Tình ngẫm nghĩ một chút, cụp mi xuống, cuối cùng vẫn nói ra, lần này em gặp anh ấy. Anh ấy? Anh nào? đang muốn hỏi anh nào, nhưng lời nói đến một nửa chợt hiểu ra, ánh mắt của anh lập tức tối đi, nhưng rất nhanh cất cao giọng, cố làm ra vẻ thoải mái. Gặp anh xinh đấy à? Tốt thật, có gặp anh trai anh không? Có phải anh ấy nói đặc biệt nhớ anh không? Anh cười rạng rỡ, giọng nói lanh lảnh, chỉ có ngón tay là đang liên tục gõ lên tay lái. Hành động đó đã tiết lộ tâm tình của anh lúc này. Quen biết anh lâu như vậy, lẽ nào tâm trạng nhỏ này của anh mà thiên tình không nhận ra? Nhưng cô chỉ im lặng không nói chuyện. Không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngùng, mất tự nhiên. Mộ Trầm Âm nhiều lần muốn chủ động mở miệng, nhưng môi mấp máy mãi mà chẳng biết nói gì. Trầm Âm. Cuối cùng, thiên tình phá vỡ sự yên tĩnh. Hả? Ừ, em nói đi. Anh vẫn tươi cười liếc mắt nhìn cô. Tầm mắt thiên tình lại hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt ở trên đùi hơi cứng ngắc. Lần này, em phát hiện... Cô ngập ngừng một lúc, hít sâu một cái mới nói hết câu. Em thấy mình vẫn còn thích anh ấy. Sớm đã biết sự thực, nhưng chính tai nghe được từ miệng cô nói, trong lòng Mộ Trầm Âm vẫn trào dâng sự đau đớn, như bị lưỡi dao bén nhọn cắt đi từng thớ thịt, rỉ ra từng tia máu. Thật ra suốt 10 tháng chung đụng, sao anh không biết trong lòng cô còn nhớ người kia cơ chứ? Điều này làm cho anh cảm thấy thật thất bại, thậm chí từng nghĩ tới muốn rút lui. Nhưng không bỏ, không nỡ bỏ cô một mình ở đất nước xa lạ này. Chỉ cần nghĩ tới khi cô bị lạc đường, một mình thẫn thờ đi trên phố là anh đã cảm thấy không đành lòng. Vì vậy mới tiếp tục kiên trì. Anh hiểu tâm tư của em. Mộ Trầm Âm phát hiện mình rất khó khăn mới có thể nói cô. Anh bằng lòng bỏ tất cả chỉ cần cô muốn. Nhưng mà dù anh dành tất cả những thứ tốt nhất cho cô, những thứ đó đều không phải là những thứ mà cô muốn. Vậy thì có ý nghĩa gì? Có lẽ sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí như gông xiềng mà trói buộc cô. Sau khi cùng Mộ Trầm Âm nói chuyện rõ ràng, nghĩ đến anh cười nói tạm biệt mình, quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng lẻ loi cô độc, trong lòng thiên tình cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Trầm Âm, em xin lỗi. Cô nghĩ đời này lòng của cô sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Không phải là anh chưa đủ tốt, mà là người đàn ông kia đã sớm ăn sâu bén rễ trong tim cô mất rồi. Muốn thay đổi cũng đâu có dễ dàng như vậy. Mộ Trầm Âm suy sụp tinh thần gục trên tay lái, xuyên qua tấm kính thủy tinh phủ một lớp sương mờ, nhìn những bông tuyết trắng bay ngoài cửa sổ. Giờ phút này, trái tim của anh cũng như thời tiết bên ngoài, tuyết rơi lạnh lẽo bay toán loạn, lạnh đến không thể nào tưởng tượng nổi. Ở trong thế giới của tình yêu, thật ra anh là một kẻ hèn hạ, vốn muốn lặng lẽ ở bên cạnh cô, dùng tình bạn cao quý để thâm nhập vào cuộc sống của cô. Nhưng hôm nay mới đau thương phát hiện, tình yêu còn chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối vô tình. Chương 135: Thi nam sinh tìm đến tận nơi. Lúc thiên tình trở về ký túc xá, ba người khác cũng đang ở đó. Thấy cô quay lại, không ai có ý muốn nói chuyện với cô. Thiên tình cũng không muốn tự mình làm bẽ mặt, chỉ lấy tiền lẻ trong hành lý rồi chạy xuống lầu. Trong trạm điện thoại công cộng đang có người gọi điện, thiên tình bèn đứng bên ngoài yên lặng chờ đợi. Cho dù đã mang bao tay và mũ nhưng vẫn cực kỳ lạnh. Cô liên tục xoa tay, dậm chân, muốn làm mình ấm lên một chút. Nhưng gió lạnh đến thấu xương, chỉ mới một lát mà cô đã bị lạnh đến mặt mũi đỏ bừng cả lên, hai chân cũng đông cứng. Trong điện thoại, người gọi điện đang nói chuyện rất vui vẻ, có thể sẽ rất lâu mới đi ra. Thiên tình thật sự cũng không gấp, chỉ dựa vào bên cạnh trạm điện thoại lặng lẽ chờ đợi. Nhìn những bông tuyết bay đầy trời rơi xuống vai mình, nghĩ tới có phải là Thi Nam Sinh đã nhận được quần áo vãn tình giúp cô đưa qua rồi hay không? Có thấy lời xin lỗi muộn màng của cô không? Tại phòng làm việc, Thi Nam Sinh hầm hầm bỏ tập tài liệu xuống, liếc nhìn túi đồ thư ký để trên ghế sofa, tức giận sải bước đi tới. Động tác thô bạo mở túi, quả nhiên là bộ váy dài màu lam. Anh hừ lạnh một tiếng, lại tùy tiện nhét nó vào. Một vảnh mảnh giấy nhỏ từ trên bay rơi xuống đất. Anh khom người nhặt lên, trông thấy trên tờ giấy là một hàng chữ xinh đẹp. Chuyện tối qua, thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Mong anh có thể tha thứ cho em. Sáng mai em sẽ quay lại Hàn Quốc, vì vậy không thể gặp anh để nói tiếng xin lỗi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội. thiên tình. Sau khi xem xong, tâm trạng của Thiên Nam Sinh càng trở nên tồi tệ. Cảnh thiên tình, đây chính là thái độ nói lời xin lỗi của em hay sao? Vò tờ giấy thành một cục, giận dữ ném vào trong túi. Nếu như cô thật sự cũng dành tình cảm cho anh, vậy tại sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh? Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi ạ. Trần Lâm đi vào thông báo. Tôi biết rồi. Thiên Nam Sinh thu lại cảm xúc, đáp một tiếng, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến chuyện khác. Lần này, chỉ cần cô trở lại, anh nhất định phải để cho cô biết hậu quả của hai lần ra đi mà không từ biệt là như thế nào. Khi ra khỏi phòng làm việc, ném điện thoại di động cho thư ký rồi mới vào phòng họp. Thiên Tình đợi hơn cả tiếng đồng hồ, người bên trong buồng điện thoại mới nói chuyện xong, xoay người đi ra ngoài. Đối phương thấy cô còn chờ ở đó, hơi khom người xin lỗi rồi vội vã đi. Rốt cuộc cũng đến lượt mình, Thiên Tình nở nụ cười đi vào buồng điện thoại. Có thể giải thích rõ ràng với anh, trong lòng cô sẽ thoải mái hơn. Bỏ tiền xu vào chạm điện thoại, bấm dãy số đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tay bấm xuống từng con số, trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Không biết anh có nhận điện thoại của mình hay không. Nói không chừng bây giờ anh vẫn đang tức giận. Bấm số xong, nghe thấy tiếng đổ chuông ở đầu bên kia, trái tim cô cũng theo đó mà nhảy loạn không ngừng. Nhưng điện thoại đổ chuông hết hồi này tới hồi khác mà đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy. Anh thấy điện thoại gọi đến từ Hàn Quốc là không nghe được, hay là thật sự không quan tâm đến mình nữa? Thiên Tình thất vọng mím môi, không bỏ cuộc, lại bấm số điện thoại một lần nữa. Tiếng chuông máy móc vẫn không ngừng vang lên như âm thanh đơn điệu. Lần này cũng không có ai nghe. Đợi một lúc lâu, cho đến khi truyền đến giọng nói tiếng Hàn lạnh lẽo. Bên ngoài trạm lại có người đang đợi. Cuối cùng cô cũng phải bỏ cuộc, cúp điện thoại, lấy tiền xu được trả lại, thất vọng bước ra khỏi bốt điện thoại. Tuyết rơi thật nhiều bay giữa không trung, cô không rời đi ngay mà ngồi chờ ở bên ngoài trạm điện thoại. Cô nghĩ có thể anh không nhìn thấy, lát nữa khi thấy số này có lẽ sẽ gọi lại. Thiên Tình dựa vào bên cạnh trạm điện thoại, lặng lẽ ngồi xổm xuống. Trạm điện thoại bị người ta chiếm giữ hơn 10 phút, người nọ còn luyến tiếc một lúc mới đi ra. Người kia thấy Thiên Tình ngồi ở đó nhắm mắt ngủ thiếp đi, bông tuyết trắng rơi trắng xóa trên đỉnh đầu, vai và lông mi cô. Cô ta bị lạnh rùng mình. Cô gái tỉnh lại đi. Người kia vội vàng đẩy cô, trời này mà ngủ ở đây có lẽ sẽ bị lạnh cóng chết mất. Thiên Tình ngồi máy bay khá lâu, cộng thêm đi đường mệt mỏi, cho nên mới thiếp một chút mà đã ngủ quên luôn. Cô thật sự không chống nổi, bị người ta lắc mấy cái rốt cuộc mới tỉnh lại. Thiên Tình chớp mắt vài cái, thấy gương mặt của một cô gái xa lạ, mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cô gái, ngủ ở chỗ này sẽ chết cóng đấy, cô mau về ngủ đi. Đối phương tốt bụng nhắc nhở. Thiên Tình lúc này mới phát hiện ra mình đã ngủ thiếp đi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Tôi đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng. Đối phương sẽ gọi ở đây sao? Người kia chỉ vào trạm điện thoại sau lưng. Hai chân Thiên Tình đã bị lạnh đến tê dần, phải vịn vào trạm điện thoại mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nghe thấy người kia hỏi, cô vội vàng gật đầu một cái. Sợ là cô không đợi được nữa rồi, điện thoại vừa mới hư, tôi đang gọi thì cũng bị mất kết nối. Chắc là bão tuyết lớn quá nên đường dây bị đứt ở đâu đó rồi. Hả? Thiên Tình có phần không dám tin. Cô vào trạm điện thoại, cầm điện thoại lên nghe thử mấy lần. Cuối cùng thật sự không thể không tin, cúi đầu chán nản đi ra khỏi trạm điện thoại. Cô gái nhìn cô nói, vậy tôi đi trước, cô đừng ngủ ở đây nữa, tạm biệt nhé. Đối phương vội vã rời đi. Nhìn tuyết trắng phao phao, trong lòng Thiên Tình lại tiếp tục phiền muộn. Có phải giữa cô và Thi Nam Sinh thật sự không có duyên? Nếu không phải như vậy thì tại sao lần nào cũng trớ trêu như thế này? Thi Nam Sinh từ phòng họp đi ra, thư ký đưa điện thoại cho anh. Có ai gọi điện thoại tới không? Có mấy khách hàng, tôi đã ghi lại. Còn có cả hai cuộc điện thoại từ nước ngoài. Lúc ấy tôi đang đi photo, không để ý nên không có nghe được. Điện thoại từ nước ngoài? Thi Nam Sinh lập tức hỏi tới, lấy điện thoại di động, vừa xem vừa hỏi. Có phải từ Hàn Quốc gọi tới không? Vâng, là Seoul, Hàn Quốc. Cảnh Thiên Tình, Ánh mắt Thi Nam Xanh hơi sáng lên, đi vào phòng làm việc, khoát tay với thư ký. Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi. Đúng rồi, thông báo cho Mai việc lựa chọn người cho Daisy Story hoàn toàn theo ý cậu ta. Còn nữa, gọi điện thoại thông báo cho công ty Westlake kêu Lăng Phong trực tiếp mang hợp đồng tới đây bàn với tôi. Tự đến bàn với anh sao? Thư ký cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hợp đồng mà thôi, các loại chuyện nhỏ này theo lý thuyết không cần qua tay tổng giám đốc. Đúng, để tôi tự trao đổi. Thi Nam Sinh lần nữa gật đầu rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký gật đầu một cái, xoay người vội đi. Khi anh đóng cửa, tìm lại dãy số, sau đó lập tức gọi lại. Anh còn tưởng rằng sẽ có thể lập tức nghe được giọng nói của Thiên Tình. Thậm chí anh còn đang suy nghĩ nên làm sao để răn dạy cô gái nhỏ này một phen, hoặc là anh phải tỏ ra thái độ lạnh lùng hơn một chút. Dù sao cũng là cô hiểu lầm mình trước, sau đó còn ra đi không từ biệt. Hành vi xấu xa đó quả thật không thể tha thứ. Lòng nghĩ như thế, nhưng hiện thực thì phát hiện ra dãy số đang gọi ở đầu bên kia chỉ có tiếng tút tút không bình thường. Anh không từ bỏ, gọi lại lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn như thế. Những dự định vốn đã chuẩn bị trong nháy mắt đều bị hố nặng. Cái người phụ nữ này ngay cả một cơ hội trách móc cũng không muốn cho anh. Anh buồn bực hừ một tiếng, bực bội vứt điện thoại di động sang một bên. Cảnh Thiên Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tình lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống và sinh hoạt luyện tập ở Hàn Quốc. Ban ngày vì quá bận rộn không có thời gian rảnh, cho nên bóng dáng của Thi Nam Sinh chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong đầu. Nhưng những khi trời vừa tối, vào những đêm khuya thanh vắng, nỗi nhớ nhung trong lòng cô sẽ không ngừng khuếch tán, gặm nhấm cắn xé cõi lòng. Trong hai ngày trở về đó, gặp được anh hoàn toàn không giúp cô thoát khỏi nỗi khổ nhớ nhung. Ngược lại, càng làm cho cô cảm thấy nhớ nhiều hơn, cũng khó chịu nhiều hơn. Người đang ở Seoul, nhưng lòng đã sớm phiêu bạt không thấy bóng dáng. Thậm chí cho tới bây giờ, cô bắt đầu muốn đếm ngày trở về nước. Dù cho sau khi về nước, không thể được ở bên anh, có lẽ cả hai, ngay cả gặp mặt cũng rất khó. Nhưng ít ra, họ vẫn còn được hít thở chung một bầu không khí. Ngày hôm đó, Thiên Tình đang làm việc trong quán. Mộ Trầm Âm thì ôm một quyển sách ngồi cạnh cửa sổ. Đợi đến lúc trong quán cuối cùng cũng hết khách, Thiên Tình rót hai ly trà sữa nóng, đẩy một ly tới trước mặt Mộ Trầm Âm. Này, của anh này, không cho dừa, không cho nhiều linh quy cao. Cảm ơn. Anh nhận lấy uống một hớp. Lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng nhé. Em về nước có mấy ngày mà bà chủ cứ hỏi anh suốt. Ừ, vậy lát nữa em xin ông chủ về sớm. Thiên Tình nháy mắt cười với anh, nhấp một hớp trà sữa. Khách tới rồi, em đi làm tiếp đây, lát nữa chúng ta nói chuyện. Thiên Tình đang muốn đứng dậy, Mộ Trầm Âm đưa tay kéo cô. Đợi đã. Hả? Thiên Tình nghi ngờ nhìn lại anh. Anh ngoắc ngoắc tay ý bảo cô cúi xuống. Thiên Tình liền ngoan ngoãn cúi đầu. Anh phủi đi bột dính trên mặt cô. Dính bột chân trâu này. Cảm ơn. Thiên Tình cười ngượng nghịu. Nhưng không biết lúc này cánh cửa quán trùng hợp bị đẩy ra, đoàn người đi vào, trùng hợp nhìn thấy hết màn này vào trong mắt. Hoan nghênh quý khách, giọng nói Hàn Quốc chào khách ở trong tiệm vang lên. Thiên Tình lúc này mới đứng thẳng nhìn về phía cửa. Khi thấy người đang đi tới, cô mới sửng sốt ngây ra như phỗng. Thấy sắc mặt khác thường của cô, Mộ Trầm Âm cũng nghi ngờ nhìn về phía cửa. Thấy xong, anh cũng giật mình run sợ không khác gì cô. Người đến là ai? Đi đầu là Thi Nam Sinh, bên cạnh là Lăng Phong, phía sau còn có trợ lý, luật sư, một đoàn người cùng nhau rầm rộ đi vào. Giây phút đó, trong mắt Thiên Tình chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người, những người khác trong mắt cô tự động bị nhòa đi. Không biết có phải hình ảnh cô và Trầm Âm mới vừa rồi bị anh nhìn thấy hết rồi không, mà vẻ mặt của anh hơi lạnh lạnh. Một lúc lâu sau, Trầm Âm mới hoàn hồn sực tỉnh, buông tay Thiên Tình ra. Anh... Trầm Âm chậm rãi đứng lên, cố làm ra vẻ thoải mái chào hỏi Thi Nam Sinh, nhưng trong giọng nói không hề che giấu được sự chua chát. Thi Nam Sinh chậm rãi bước qua, đưa tay ôm chặt cậu ấy. Anh của cậu rất nhớ cậu, về sớm một chút. Em biết rồi. Mộ Trầm Âm giật nhẹ môi. Thật ra thì em đang làm thủ tục trở về nước ạ. Thi Nam Sinh cười cười, vỗ vỗ vai cậu. Ừ, Vậy thì tốt. Đối với đứa em trai của người anh em chí cốt, anh cũng xem nó như em trai mà đối đãi. Chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại có thể yêu cùng một cô gái. Yêu? Thì nam sinh sửng sốt với cách dùng từ này. Nếu nói trầm âm yêu cảnh thiên tình, vậy còn mình? Sao các anh lại cùng tới đây? Thiên tình hoàn hồn, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Thi Nam Sinh. Lời cô hỏi cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Chúng tôi đương nhiên là đến tìm cô, có chuyện quan trọng cần nói với cô. Lăng Phong dẫn đầu tiếp lời. Đoàn người rầm rầm rộ rộ đến tìm mình như thế, Thiên tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Phong tìm cô còn có thể hiểu được. Nhưng Thi Nam Sinh thì... Cô liếc mắt nhìn sang, nhưng anh chỉ chuyên tâm nói chuyện với Mộ Trầm Âm, hoàn toàn không để ý đến cô. Thiên tình hơi mất mát, chớp chớp mắt đề nghị với Lăng Phong. Vậy bây giờ tôi đi xin ông chủ nghỉ, chúng ta tìm nơi khác rồi nói. Không cần, tôi đã cho công ty gọi điện thoại tới đây xin cho cô nghỉ việc rồi. Hả? Thiên tình không hiểu. Công ty đã đồng ý với cô, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đào tạo là có thể ra ngoài đi làm. Vậy bây giờ sao lại... Ngày mai chúng ta cùng nhau về nước. Chương trình huấn luyện tại Hàn Quốc bắt đầu từ hôm nay coi như kết thúc. Lăng Phong nói. Hả? Tin tức đến quá đột ngột khiến Thiên Tình kinh ngạc tột độ. Lăng Phong tìm một cái bàn lớn hơn, kéo ghế ra ngồi. Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Cô giới thiệu vài món đồ uống nóng mà cô thấy được đi. Đi làm lâu như vậy chắc cô rất quen thuộc nhỉ? Vâng, được ạ. Thiên Tình chạy đến trước quầy chọn đồ uống. Trước khi đi vẫn không quên nhìn bóng dáng quay lưng về phía mình. Trái tim không kiềm được mà bồi hồi rung động. Thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại anh. Mặc dù từ lúc đi vào đến bây giờ anh đều không ngó ngàng gì tới mình, nhưng lòng Thiên Tình vẫn vui sướng không sao tả được. Khóe môi cũng không nhịn được mà vểnh lên. Bên này Mộ Trầm Âm đang cùng Thi Nam Sinh chào tạm biệt. Các anh có chuyện quần bàn, vậy em đi trước. Thi Nam Sinh gật đầu một cái. Ừ, về nước gặp. Mộ Trầm Âm đẩy cửa đi ra ngoài. Gió lạnh tạt vào mặt khiến anh rùng mình một cái. Bóng dáng cao ráo dưới ánh đèn đường bị kéo dài ra càng thêm mỏng manh, nhìn có vẻ cô đơn hơn. Xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương dày, anh si ngốc nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia. Tuy rất mơ hồ nhưng trong mắt anh lại hiện ra rõ ràng. Anh cũng phát hiện kể từ khi anh ấy bước vào thì trong mắt cô dường như chẳng còn ai khác. Cho nên sự tồn tại của anh thật sự chỉ là dư thừa. Xoay người một mình cô đơn đi đến quán thịt nướng quen thuộc. Thật sự anh không hề thất tình, bởi vì còn chưa kịp yêu thì đã kết thúc. Thiên Tình tự mang đồ uống nóng lên cho mọi người. Phần cuối cùng là của Thi Nam Sinh, cô nhẹ nhàng đặt ở trước mặt anh. Cà phê đen của anh, không bỏ đường. Cảm ơn. Giọng điệu của anh có chút xa cách, rất khách sáo. Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi tự tay pha đấy, anh có muốn uống thử trước xem vừa hay không? Cô không biết thái độ của mình có chút ân cần quá mức. Thi Nam Sinh liếc nhìn cô một cái, tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không có sự dao động nào. Ừ, tôi biết rồi. Thái độ vẫn hờ hững lạnh nhạt. Bị chạm phải vách tường đá hai lần, Thiên Tình không có chút khỏi có chút chán nản. Ngượng ngùng cúi đầu không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong. Chương 136. Đưa anh về khách sạn. Đột nhiên muốn tôi về nước là có chuyện quan trọng sao? Thiên Tình hỏi Lăng Phong. Lăng Phong nhìn Thi Nam Sinh. Thi tổng chọn cô làm người đại diện cho Daisy Story. Tôi? Thiên Tình kinh ngạc nhìn Thi Nam Sinh. Chỉ có Lăng Phong là không hề ngạc nhiên. Sớm biết để cho Thi Nam Sinh nhìn thấy kịch bản của Lục Yến Tùng, anh ta tất nhiên sẽ an bài như thế. Sự quan tâm của Thi Nam Sinh dành cho Thiên Tình hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh. Xem ra Bạch Thiên Thiên trong lòng anh ta thật sự đã thành chuyện quá khứ rồi. Thế nào, kinh ngạc như vậy, cảm thấy mình không thể làm được sao? Thi Nam Sinh lạnh lùng liếc nhìn cô, thờ ơ hỏi. Lần trước, những lời cô nói muốn tranh thủ cơ hội này đến nay vẫn còn vang lên bên tai Thi Nam Sinh. Dĩ nhiên không phải. Thiên Tình lập tức phản bác. Chỉ cảm thấy hơi lạ mà thôi. Chẳng phải trước giờ anh luôn không chịu hợp tác với tôi sao? Sao đột nhiên anh lại đổi ý? Đúng, đó là Mai đã chọn em. Cậu ta là nhà thiết kế tương đối cố chấp, tôi không thể thuyết phục được cậu ta. Anh đổ tất cả mọi ý tưởng lên người Mai. Thiên Tình và Mai đã từng quen biết nên cũng hiểu rõ anh ta đối với chuyên môn rất kiên quyết, nên gật đầu tin ngay. Chỉ là không ngờ thì nam sinh sẽ đích thân tới Hàn Quốc mà tìm cô. Nói thế nào cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có điều, trong lúc Thiên Tình đang ngẩn người thì Thi Nam Xanh tiếp tục chậm rãi mở miệng. Chúng tôi có một điều kiện, nếu cô Cảnh đồng ý thì quá tốt, nếu cô không đồng ý, chúng tôi chỉ có thể nói thật, đáng tiếc. Điều kiện? Thiên Tình liếc nhìn Lăng Phong hỏi. Điều kiện gì? Nếu Lục Yến Tùng đưa kịch bản cho cô, hy vọng cô sẽ từ chối nhận vai diễn. Tại sao? Thiên Tình cảm thấy thật kỳ lạ. Lăng Phong dĩ nhiên là biết lý do. Khi Thi Nam Xanh chủ động tới tìm anh, nói muốn đào tạo Thiên Tình, thì anh đã lường trước là anh ta muốn đưa ra điều kiện này. Không có lý do gì. Thi Nam Xanh nhìn cô. Nếu như em nhất định phải biết lý do, thì có thể nói công ty chúng tôi và Lục Yến Tùng có thù riêng. Hai người em chỉ được chọn một. Chúng tôi sẽ không miễn cưỡng. Thực tế thì làm quái gì có thù riêng như anh nói. Lúc trước anh và Lục Yến Tùng chỉ gặp qua mấy lần, cũng không có qua lại trong công việc, càng không có hợp tác với nhau một hạng mục nào cả, sao lại có thể có thù riêng? Chỉ là người phụ nữ này quá ngốc, mà Lục Yến Tùng lại rõ ràng có mục đích khác với cô. Thiên Tình không trả lời ngay, chỉ nhìn sang Lăng Phong. Lăng Phong nhíu mày, giống như cho cô lựa chọn, nhưng trong lòng đã nắm chắc lựa chọn của cô. Cô cứ lựa chọn, công ty cho cô quyền lựa chọn theo nguyện vọng của mình. Nhưng nếu thì tổng đã tự mình đến Hàn Quốc tìm cô, thành ý của anh ấy chúng ta đều có thể nhìn ra được. Thiên Tình trầm ngâm một lúc, chẳng mấy chốc liền đưa ra quyết định. Tôi chọn hợp tác với Daisy Story của Thi Thị. Mai là nhà thiết kế hàng đầu trong nước, có thể hợp tác với anh ta cũng là một loại vinh dự. Huống chi Lục Yến Tùng, còn trong khi chưa biết rõ mục đích của anh ta, thì Thiên Tình tạm thời không muốn cùng anh ta có bất kỳ qua lại nào. Đàm phán rất thuận lợi, Thi Nam Sinh giao hợp đồng đã soạn trước cho Lăng Phong ngay tại chỗ. Lúc đi ra khỏi quán, Thi Nam Sinh và Thiên Tình cũng chưa nói riêng với nhau câu nào ngoài công việc. Thiên Tình, cô đưa Thi Tổng về khách sạn đi. Lăng Phong sắp xếp nhiệm vụ tạm thời cho Thiên Tình. Tôi đi xem các nghệ sĩ khác một chút, xem tình hình hiện tại của các cô ấy ra sao. Thiên Tình không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Đoàn người Lăng Phong liền lái xe đi, chỉ còn lại Thiên Tình và Thi Nam Sinh cùng với mấy người cấp dưới của anh. Bầu không khí bỗng chuyển sang ngượng ngùng lúng túng. Thiên Tình miễn cưỡng nở nụ cười, vừa không ngừng xoa xoa đôi tay, vừa cất giọng hỏi. Các anh ở khách sạn nào? Em đưa các anh qua. Thi Nam Sinh liếc nhìn cô, bị lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ hết cả lên. Không có địa chỉ, chỉ lạnh lùng nói. Lên xe trước. Nói xong, anh xoay người mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Thiên Tình sửng sốt nhìn bóng lưng của anh, bởi vì thật sự quá lạnh rồi, cô không nấn ná thêm nữa, vội vàng chui vào trong xe. Ngồi phía trước. Lúc Thiên Tình đẩy cửa ở dãy ghế sau ra, thì nghe được giọng điệu ra lệnh của Thi Nam Sinh. Cô do dự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn đi lên ngồi ở phía trước. Dường như anh hoàn toàn chẳng có chút xa lạ gì với nơi này. Suốt một đường chạy thẳng về phía trước, rõ ràng đã xác định được nơi mình muốn đến. Tay cầm vô lăng, môi mỏng mím chặt, rõ ràng không muốn mở miệng nói chuyện với cô. Không khí hơi lạnh lạnh, Thiên Tình cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Anh, chị Vãn Tình có đưa quần áo đến công ty cho anh chưa? Im lặng, không trả lời, thậm chí ngay cả mắt cũng không nâng lên. Thiên Tình cắn môi, nghiêng mặt qua nhìn anh, nét mặt anh băng lạnh hoàn toàn, không nhìn ra lúc này anh đang nghĩ điều gì. Có thấy tờ giấy kia không? Cô tiếp tục hỏi một lần nữa. Tờ giấy đó truyền đạt cho cái gì? Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói chuyện, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng xa cách. Thiên Tình sững sờ một lúc mới thật lòng áy náy nói. Xin lỗi. Lời vừa dứt, xe cũng két một tiếng, đột ngột phanh lại đậu ở ven đường. Do xe phanh quá gấp, Thiên Tình không kịp phản ứng, cả người ngã chúi về phía trước, trán suýt nện vào cửa trước. May mà có một bàn tay đã lanh lẹ kéo người cô trở lại. Không đợi cô kịp phản ứng, cằm đã bị anh giữ chặt, kéo khuôn mặt cô qua, để cô đối diện với đôi mắt đang nén giận. Cảnh Thiên Tình, em đang giỡn chơi với tôi à? Thiên Tình uất ức nhìn anh, vẻ mặt vô tội. Em không có. Không có, vậy xem như xin lỗi là xong. Em nói cho tôi biết, đó là lời xin lỗi sao? Anh lạnh lùng hỏi hết câu này tới câu khác, dáng vẻ rất hung dữ. Người phụ nữ đáng chết này nhất định không biết sau cuộc điện thoại chết tiệt kia của cô, anh đã lo lắng biết nhường nào hay không. Lo lắng vì không hiểu tại sao không gọi lại được, có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không. Tìm đến Lăng Phong, sau khi nhờ Lăng Phong gọi điện thoại xác nhận cô không có chuyện gì, nỗi lo lắng trong lòng anh mới vơi đi đôi chút. Nhưng vẫn cảm giác luôn bất an, cho nên hôm nay mới không thể chờ đợi được nữa mà chạy sang đến tận đây. Vừa gặp nhau đã để anh bắt gặp cô và Trầm Âm đang thân mật bên nhau. Cái người phụ nữ này chẳng nhẽ thích chơi mấy cái trò mập mờ kia sao? Anh càng nghĩ càng tức, tay giữ chặt cằm Thiên Tình không khỏi tăng thêm sức. Cửa sổ xe bị người ở bên ngoài gõ, anh hùng hằng trợn mắt nhìn Thiên Tình rồi mới buông cô ra, mở cửa sổ xe. Thi Tổng, không sao chứ? Có phải xe có vấn đề không? Cần giúp một tay không? Người đi theo anh từ phía sau đi lên hỏi thăm. Không có việc gì, mọi người lái xe về khách sạn trước đi, tôi lập tức tới ngay. Thi Nam Sinh không nhiều lời, nói một câu đuổi bọn họ, lần nữa đóng lại cửa sổ, quay đầu lại, dự định lý luận cho ra lẽ vụ này với cô. Nhưng cô đã lên tiếng trước. Em xin lỗi, em chỉ biết để lại tờ giấy thật sự có phần quá đáng, đúng ra nên đến gặp anh để nói tiếng xin lỗi mới phải. Thái độ rất chân thành, lời nói mềm mại dịu dàng đến khó tin, khiến Thi Nam Sinh giật mình ngớ ra, giống như đang đánh vào bông vải, lồng ngực ức nghẹn, lửa giận như không biết làm sao để trút. Em thích chơi trò ra đi mà không từ biệt với tôi sao? Quay về Seoul để tiếp tục chơi trò mập mờ với Trầm Âm? Em không có. Thiên Tình bác bỏ lời vu khống, đôi con ngươi trong suốt nhìn cặp mắt đầy tức giận của anh. Đèn xe và đèn đường ngoài cửa sổ chiếu rọi vào mắt cô, khiến nó càng phát sáng rực rỡ hơn. Em không có trêu chọc tôi, hay không có chơi trò mập mờ với Trầm Âm? Cái nào cũng không có. Thiên Tình nhìn anh chân thành giải thích. Vốn em cũng định nói với anh lúc đấy, nhưng đêm đó anh lại tức giận bỏ đi trước. Sau khi đến Hàn Quốc, vừa xuống máy bay, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại reo mãi cũng không ai nghe. Thiên Tình uất ức nhìn anh, thấy sắc mặt của anh hòa hoãn một ít, cô mới nói tiếp. Em nghĩ rằng anh sẽ gọi lại nên chờ ở trạm điện thoại, nhưng không may điện thoại công cộng lại bị hư nên không gọi được nữa. Lời cô nói không giống như đang nói dối, thì Nam Sinh đương nhiên tin tưởng. Nhưng một giây kế tiếp, anh bỗng nheo mắt lại hỏi. Xảy ra chuyện gì với mộ Trầm Âm? Đột nhiên cô cười cười, không trả lời mà nhìn anh chăm chăm. Anh có phát hiện ra không? Mỗi lần gặp em, anh luôn hỏi về chuyện của Trầm Âm. Là sao vậy hả? Anh sửng sốt. Người phụ nữ ngốc này lại còn hỏi anh vì sao? Còn không phải vì cô và Trầm Âm quá thân thiết khiến anh khó chịu hay sao? Hừ một tiếng, há miệng cắn lên bờ môi mềm mại của Thiên Tình. Thiên Tình không ngờ anh lại làm như vậy. Cô sững người bất động, trố mắt nhìn anh. Thế nhưng anh cứ gặm cắn môi cô không buông, sau đó còn đưa đầu lưỡi trơn láng len lỏi vào khoang miệng cô. Thiên Tình hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tiếng rên khe khẽ đó chẳng khác nào là lời khích lệ dành cho Thi Nam Sinh. Có trời mới biết anh đang thật sự rất muốn trừng trị thích đáng cô gái nhỏ hư hỏng này. Bàn tay xuyên qua mái tóc, ôm lấy gáy cô, anh dùng sức vào nụ hôn, điên cuồng đòi hỏi. Thiên Tình cảm thấy mình dường như muốn tan chảy trong nụ hôn của anh. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, bất lực bấu vào vai anh để mình không bị trượt xuống. Nụ hôn của anh rời khỏi môi cô, di chuyển xuống cằm, mút mạnh một cái. Hôn như vậy có vẻ như không thể thỏa mãn được, anh vội vàng giật áo trên người Thiên Tình, ném ra ghế sau. Trên người cô lập tức chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh. Thì Nam Sinh rên rỉ vươn tay bao trọn đồi núi đẫy đà bên trái của cô. Anh thô lỗ xoa bóp bầu ngực cách áo lớp sơ mi cùng áo ngực. Nụ hôn như vũ bão tàn sát môi cô. Giữa đường mà định làm chuyện gian díu, thật là làm cho người ta bất bình. Tôi đang muốn dừng lại để châm điếu thuốc lá. Các bạn thân mến, chúng ta đọc đến chương 136. Chuyện này có khoảng tầm, mình không nhớ chính xác, có khoảng tầm ngót 200 chương, mà cứ tình hình như thế này đọc rất là mệt. Nên nhiều lúc mình cảm thấy áp lực, mình có dừng giữa chừng như thế này thì mong các bạn hết sức thông cảm. Hiện tại thì ở các kênh của nhóm đã có những bộ truyện mới rất là thú vị. Sắp tới sẽ admin đọc bộ truyện Giả Yêu Làm Thật, đã kết thúc, sẽ đọc một bộ truyện mới cũng rất hấp dẫn. Ở kênh Người Đứng Trong Mưa thì đã bắt đầu những tập đầu tiên của bộ truyện Bảo Bối của Tổng Giám Đốc. Đây là một bộ truyện được đánh giá cũng rất là hấp dẫn. Mong các bạn hết sức ủng hộ kênh, và còn đặc biệt là các bạn có thể trao đổi tương tác trực tiếp với nhóm admin qua fanpage cũng như là qua các comment để ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng là like và share kênh thật mạnh, share trên Facebook cũng như là share trên các mạng xã hội khác như Twitter, Instagram. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ admin sẽ châm thuốc để chúng ta tiếp tục đọc. Chúng ta tiếp tục. Đừng! Thiên Tình khe khẽ thốt ra tiếng rên rỉ. Sức nơi bàn tay anh chợt nhẹ đi khiến cho cô không chịu nổi nữa. Nhưng cô càng từ chối thì anh lại càng không muốn bỏ qua cho cô, dứt khoát nắm lại hai tay đang không ngừng vung vẩy của cô. Thiên Tình cũng chìm trong cơn mê loạn nên nhất thời ngay cả lời từ chối cũng không thể nói ra được, chỉ có thể yếu ớt nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé vòng lên cổ anh như một con búp bê ngoan ngoãn mặc anh chơi đùa. Tối nay anh muốn em, anh thì thầm lời mờ ám bên tai cô. Cả người cô run lên, mơ hồ thở hắt ra, chống lại đôi con ngươi nguy hiểm của Thi Nam Sinh, trái tim cũng rung động mãnh liệt. Thi Nam Sinh đột nhiên buông cô ra, tăng tốc cho xe nhanh chóng chạy về khách sạn. Anh đã muốn cô đến nỗi không thể kiềm nén được nữa. Đợi suốt 10 tháng, tối nay cho dù giá nào anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô nữa. Chạy đến khách sạn, ném chìa khóa cho phục vụ, Thi Nam Sinh không nói nhiều, lôi kéo Thiên Tình từ trên ghế phụ xuống. Anh đi rất nhanh, Thiên Tình phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp anh. Quét thẻ vào thang máy, trong thang máy không có ai, cả người Thiên Tình đột nhiên bị anh ấn vào trên vách thang máy. Anh Thi! Cô kêu lên một tiếng, cảm nhận được hơi thở phái nam mạnh mẽ của anh phả tới khiến tim cô đập rộn lên. Gọi anh là Nam. Giọng điệu của anh giống như hồn ma ra lệnh. Thiên Tình run lên, môi bị anh lấp kín nhưng vẫn còn có thể nghe được những lời tỉ tê nho nhỏ trên môi cô. Gọi tên anh đi. Thiên Tình như bị bỏ bùa mê, ngoan ngoãn khẽ gọi một tiếng Nam. Chỉ một chữ dịu dàng mềm mại đơn giản, tựa như lời thì thầm của đôi tình nhân. Toàn thân Thi Nam Xanh chấn động, cảm thấy một luồng khí nóng từ phía dưới xông lên. Cơ thể anh rõ ràng đang có phản ứng, đôi môi càng điên cuồng mút chặt môi cô. Ở đây có camera, cô nhắc nhở anh, nhưng anh đã hoàn toàn bất chấp tất cả, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, hòa quyện cùng môi cô. Đôi môi mời gọi khiến cô không thể không phối hợp, nụ hôn của hai người tưởng chừng như có thể tóe ra lửa, hôn từ thang máy, hôn đến cửa phòng, đến cả phòng ngủ cũng không kịp vào, thì Nam Sinh đã đè cô ra ngay tại cửa. Không ngừng lại ở đó, xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô, kế tiếp là cởi luôn quần jean của cô xuống. Trong phút chốc, trên người Thiên Tình chỉ còn lại chiếc áo ngực mỏng viền tơ và một cái quần lót màu hồng. Cũng may, khách sạn có mở lò sưởi rất ấm, cho dù không mặc gì đứng ở đây cũng không thấy lạnh. Thì Nam Sinh dịch người ra phía sau, dùng ánh mắt tham lam chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng. Mặt Thiên Tình đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy tầm mắt của anh như muốn xuyên thấu, lột trần cô ra. Cô xấu hổ lấy tay che mình lại, lại bị Thi Nam Sinh đè hai tay ở hai bên người. Đừng che, thật sự rất đẹp. Đáy mắt của anh như có hai ngọn lửa thắp sáng, chúng tố cáo tất cả dục vọng ham muốn của anh lúc này. Thiên Tình cụp mắt, không dám đón nhận ánh mắt đó. Tiếp theo, hai chân của cô nhanh chóng bị đầu gối của anh đẩy ra. Anh chen chân mình vào giữa, cúi đầu chậm rãi hôn lông mày, mắt rồi chóp mũi của cô. Tay Thiên Tình bị cuộn lại cùng một chỗ, theo nụ hôn của anh, tay cô càng cuộn chặt hơn, chỉ cảm thấy hai chân mình đang bị đầu gối anh mơn trớn qua lại, mang theo sự mê hoặc dụ dỗ, khiến cô khó có thể chống đỡ, ngơ ngứa rồi lại tê dại. tay của anh men theo xương đòn vai trượt xuống, bắt lấy một bên ngực tròn trịa của cô. Anh giống như cố ý trêu chọc cô, cho nên không vội cởi hết đồ của cô ra, mà chỉ liên tục xoa nắn bên ngoài lớp vải. Thỉnh thoảng men theo mép áo, trượt nhẹ ngón tay vào vân vê nụ hồng run rẩy. "Đừng mà." Thiên Tình run rẩy kêu thành tiếng. "Rốt cuộc anh đang làm gì? Cứ không ngừng xoa nắn nụ hồng của cô." Thiên Tình có cảm giác điểm tròn ấy đã bị động tác của anh làm cho vừa cứng vừa sưng lên, buồn buồn giống như bị ứa máu. Cô muốn gạt tay anh ra, nhưng tay đang bị một tay anh giữ lại, căn bản không có sức để gạt. Nghe được lời thì thào của cô, Thi Nam Sinh như được khích lệ. Chương 137: Triền miên suốt đêm. Ôi giời, triền miên suốt đêm thì lại chết thằng đọc như tôi rồi. Không vội mở nút áo ngực cô, mà chỉ kéo dây áo phía bên phải xuống, để nó rơi hờ hững trên cánh tay mảnh khảnh của Thiên Tình. Bầu ngực trắng muốt bên phải bật ra ngoài, hình ảnh vô cùng mờ ám và hấp dẫn. Bàn tay anh lập tức bao phủ lên mà không vướng một trở ngại nào. Nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên phủ lên khiến cô há miệng thở dốc, tay cô vội vàng quấn chặt hông anh. Thì Nam Sinh rên rỉ ra tiếng, bất ngờ lật người cô lại để cô úp mặt vào cánh cửa. "Anh muốn làm gì?" Cô không nói được hết câu. Anh cúi đầu cắn mở nút áo ngực của cô. Hai quả đồi tròn trịa bị chèn ép lên cửa tạo ra đủ hình dạng mờ ám. Thiên Tình chống tay lên cửa, bàn tay cuộn chặt lại. Bởi vì không thấy được anh ở sau lưng đang làm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt để cảm nhận. Nhưng càng như vậy thì cơ thể cô càng trở nên nhạy cảm. Cảm nhận được anh đang từ từ ngồi xổm xuống, nụ hôn của anh nóng bỏng như có lửa đốt, lướt dần trên từ chiếc cổ trắng nõn mịn màng, mơn man hôn xuống dọc theo bờ lưng mềm mại nhỏ nhắn, cho đến khi anh dừng lại ở vòng eo thon thả của cô. Ngón tay anh mơn trớn lướt qua từng nơi nhạy cảm, vạch ra hai cánh hoa trượt vào giữa. Bông hoa đã ẩm ướt sẵn. "Thiên Tình," anh đột nhiên gọi tên cô. "Dạ." Thiên Tình không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết khe khẽ đáp lại anh. "Em nói, nếu như chuyện chúng ta đang làm này để Mộ Trầm Âm nhìn thấy thì cậu ta sẽ có phản ứng gì?" Thiên Tình sững sờ, lập tức lắc đầu. "Đừng, chuyện như thế làm sao có thể để người khác nhìn thấy?" Thì Nam Sành bỗng chen một ngón tay vào, lập tức nghe tiếng rên rỉ hỗn loạn của cô. Anh hỏi khẽ, 10 tháng qua, rốt cuộc em có nhớ anh không hả?" "Em..." Cô cắn môi không dám nói. Dĩ nhiên là rất nhớ. Đầu óc lúc nào cũng nhớ về anh. Cô thật không muốn mình nhớ anh nhiều đến vậy, thậm chí còn rất muốn mình hãy quên anh đi. Nhưng cuối cùng không thể nào làm khác được. Cái người đàn ông này cứ như đã mọc rễ trong tim cô. "Hả? Sao không nói tiếp?" Anh ép hỏi, như muốn trừng phạt bởi sự im lặng của cô. Anh lại thêm một ngón tay nữa, ác liệt hơn, còn cho vào từ phía sau. Động tác khuấy đảo nơi tay cũng tăng nhanh hơn, khiến nơi đó của cô lập tức ướt đẫm. Thiên Tình thấp thở gấp nói, "Nhớ, rất nhớ." Cô ngoan ngoãn nói thật lòng. Nghe được đáp án này thì Nam Sinh mới hơi hài lòng một chút, nhếch môi tiếp tục hỏi, "Thật sao?" "Thật." Cô gật đầu lần nữa, ánh mắt thấp thoáng tia sáng trong suốt óng ánh. "Tiểu yêu tinh." Cuối cùng anh cũng thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, rút tay từ trong cơ thể cô ra. Phía dưới bỗng nhiên trống rỗng, cô cảm thấy đùi mình mềm ra, có chút hụt hẫng. Anh kéo xuống vật che đậy duy nhất của cô, nâng bờ mông trắng bế thốc cô lên. Cô mềm nhũn ôm lấy cổ anh, đá văng cửa phòng ngủ, ôm theo cô ngã lăn lên giường. Anh nhanh chóng cởi xuống áo khoác, sau đó tới áo sơ mi, rồi đến quần dài, vứt chúng lung tung đầy trên đất. Vươn cánh tay dài nhấc bổng cô ngồi lên người mình. "Tiểu yêu tinh, 10 tháng qua anh cũng nhớ em biết bao." Loại cảm giác đó giống như bị trúng độc, rất khó chịu. Lời của anh khiến Thiên Tình run lên, không thể tin mà nhìn anh. "Có thể sao?" "Nhớ cái dáng vẻ hiện tại này của em, nhớ, nhớ đến sắp điên rồi." Anh cười xấu xa, gian ác nhướng người lên để ngay chỗ đó của cô. Mặt Thiên Tình ửng đỏ, thì ra anh nhớ tới cái này, giơ lên nắm tay anh tức giận đấm vào vai anh. "Uổng công cô còn tưởng là..." Không đợi cô nghĩ thêm nữa, đã bị anh đẩy ra. Kế tiếp, Trận chiếm đoạt tựa như gió lốc chính thức bắt đầu. Thời gian xa cách 10 tháng khiến họ lần nữa triền miên quấn chặt lấy nhau. Loại cảm giác tuyệt diệu ấy càng làm cho cả hai như bay bổng. Giây phút kết hợp đó, cả hai đều sửng sốt trong giây lát. Sau đó, đột nhiên anh điên cuồng chạy nước rút, tham lam đòi hỏi chiếm đoạt, giống như muốn đem toàn bộ sự chịu đựng suốt 10 tháng qua trút hết vào cơ thể cô. Cả thế giới dường như gói gọn vào một cô gái. Lần đầu tiên của họ không biết kéo dài bao lâu, nhiệt dịch nóng bỏng của anh phun vào toàn bộ cơ thể cô. Thiên tình bị anh chơi đùa không còn sức nhúc nhích. Anh vào toilet, lấy khăn lông nóng cẩn thận giúp cô lau sạch chất lỏng màu trắng đục trên người. Nhưng chỉ mới nghỉ ngơi được 10 phút, anh bắt đầu sung mãn trở lại, làm nháy thứ hai. Em không muốn nữa. Bị dằn vặt suốt đêm không biết bao nhiêu lần, thiên tình không chịu nổi, cầu xin tha thứ. Nhưng anh vốn không định chỉ mới nhiêu đó đã bỏ qua cho cô. Anh như dã thú bị nhốt 10 tháng, khó khăn lắm mới được thả ra, cho nên làm sao có thể buông tha cô đơn giản như vậy. Tiểu yêu tinh, ngoan, mở ra cho anh vào. Anh dụ dỗ cô, mặc dù cô mệt chết đi được, nhưng phản ứng cơ thể xui khiến cô lần nữa mở rộng hai chân, nghênh đón vật nóng bỏng của anh tiến vào. Em siết anh chặt quá, anh thì thầm nói. 10 tháng không làm, nơi đó của cô càng trở nên vừa nhỏ vừa chặt, thật sự sắp ép anh đến phát điên. Nâng lên bờ mông trắng, anh dụ dỗ cô. Tiểu yêu tinh, thả lỏng một chút, anh sẽ chết bởi dáng vẻ này của em mất. Anh nhẹ thôi, em không chịu nổi nữa. Mới thế này đã không chịu nổi, đêm nay vẫn còn dài lắm. Em không muốn nữa. Không muốn cũng không được, tiểu yêu tinh. Đây là sự trừng phạt cho hai lần em bỏ đi mà không lời từ biệt. Em xin lỗi, em sai rồi, đừng dùng cái đó. Trời, anh lại còn dùng miệng của chai rượu đỏ nhét vào chỗ đó của cô. Cảm giác trường tuột và lạnh lạnh chen vào làm cho cô hưng phấn đến cả người run lên. Một dòng tinh dịch màu trắng tuôn trào ra. Cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy mình như được đưa lên thiên đường của cơn khoái cảm. Nghe thấy anh ghé bên tai thì thầm nói, bé con, em ra rồi này, rất đẹp. Đừng làm nữa mà, cô cầu xin tha. Nhưng anh có vẻ rất hứng thú với trò chơi này. Bỏ qua lời cầu xin của cô, anh nâng mông cô lên cao, cẩn thận rút chai rượu ra, tránh để cô không bị thương. Nhìn vào màng thịt mềm mại hồng hồng còn mang theo độ óng ánh như đóa hoa tươi sáng nở rộ, thì nam sinh cảm thấy lòng mình có sự thỏa mãn khó nói lên lời. Cuối cùng, ở lần sau cùng cô lên đỉnh lần nữa, anh rút chai rượu, cúi đầu dùng môi ngậm lấy nơi đó, cuốn mút hết tất cả trong miệng chất ngọt ngào thuộc về cô, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, ngang tàng xâm chiếm cái miệng nhỏ nhạy cảm của cô, hết mút chặt lại nhả ra, làm đi làm lại nhiều lần như thế, cuối cùng cứ mút thật chặt cánh hoa mềm mại non mềm hiện ra ở trước mặt. Trời ơi, cô không chịu nổi được nữa, thiên tình hoảng loạn thốt lên. Đầu ngón tay túm chặt ga giường tái nhợt, cảm thấy tối nay bị anh ném lên tận mây xanh hết lần này đến lần khác. Lúc thiên tình tỉnh lại, toàn thân đau nhức như muốn nứt ra. Cả đêm qua cô không thể nào ngủ được, luôn bị anh trở qua trở lại làm cho tỉnh. Sau đó bị anh hành hạ thêm một phen ra trò. Cho đến lúc trời gần sáng, cô phải khóc lóc van xin, rốt cuộc anh mới chịu tha cho cô. Khi tỉnh lại, tay thi nam sinh còn đặt ngang eo thiên tình, ôm chặt lấy cô, tuyên bố tính chiếm hữu của anh. Cánh tay kia đặt dưới gáy thiên tình làm gối đầu cho cô. Thiên tình sợ anh mỏi tay nên lúc vừa tỉnh lại đã vội vàng rời khỏi tay anh. Không biết hôm nay mấy giờ sẽ bay về nước. Thiên tình nhớ đến mình còn chưa thu xếp hành lý, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn nhặt quần áo trên đất mặc vào. Chưa kịp bước xuống giường, eo đã bị hai cánh tay vòng qua giữ lại, một giây kế tiếp lại bị kéo ngã về giường. Cơ thể bỗng quằn nặng, thì nam sinh ép cả người mình đè lên người cô. Hơn nữa, cả hai người đều không mặc gì, cái đó của anh cũng chống đỡ lên người cô đặc biệt rõ ràng. Thiên tình nín thở, tay đẩy vai anh nheo mắt nhìn cô với điệu bộ lười biếng. Lại muốn chạy trốn? Không có, cô lắc đầu giải thích, em sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa đâu. Em chỉ muốn về thu dọn hành lý. Hôm nay mấy giờ sẽ bay? Thiên Tình nói ra mục đích của mình. 1 giờ trưa. Anh miễn cưỡng trả lời cô, cúi đầu vùi gò má anh Tuấn vào tóc cô, quyến rũ nói: Chúng ta không vội, anh lại muốn rồi. Thiên Tình dĩ nhiên cảm nhận được, nhưng mà em không muốn nữa. Cô từ chối, bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, làm sao có thể chịu nổi nữa. Tối hôm qua anh đúng là ác liệt, nghĩ đủ mọi cách ăn hiếp cô cũng không cách nào chống đỡ được. Khó chịu hả? Không ngờ Thi Nam Sinh dừng ngay động tác, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô. Thậm chí trong câu hỏi còn dịu dàng hiếm có. Hình như không ngờ anh sẽ dịu dàng như vậy. Trái tim Thiên Tình hơi đập mạnh, mím môi nhìn ánh mắt sâu hút chứa đầy sự ân cần lẫn quan tâm của anh, khẽ gật đầu: Dạ. Khó chịu ở đâu? Anh xoay người trượt xuống khỏi người cô, đưa tay đem cô ôm chặt vào ngực, ngón tay suôn dài lần tìm xuống phía dưới, xoa nhẹ nơi cánh hoa mềm mại kia. Không hề mang theo chút ham muốn nào, chỉ có thương tiếc và dịu dàng. Có phải tối qua làm em bị thương không? Ôi trời ạ, mặc dù đó chỉ là sự quan tâm của anh, không hề mang theo ham muốn, nhưng cơ thể cô không thể chịu nổi sự trêu chọc vô ý đó. Mặt Thiên Tình đỏ lừ, để tránh mình mất thể diện rên rỉ thành tiếng, vội vàng bắt tay anh lại. Không, em không bị thương chỗ nào hết. Cô cắn nhẹ môi, hàng mi run lên e lệ nhắc đỡ lắc đầu. Chỉ là em thấy cả người như không có sức thôi. Thì Nam Sinh nhìn gương mặt mắc cỡ đỏ lực của cô, trái tim rung động không thôi. Gương mặt nhỏ nhắn như quả táo vừa chín, mềm mại đến nỗi có thể vắt được ra nước, khiến người ta không dằn được muốn cắn một miếng. Nghĩ vậy, anh liền cúi đầu cắn lên vành tai cô. Thấy cô há miệng hít thở, anh thỏ thẻ nói: Vậy xem ra đúng là em lao lực quá độ rồi. Tiểu yêu tinh, khi nào về nhà anh sẽ nói mẹ anh tẩm bổ cơ thể cho em nhé. Cô xấu hổ vùi vào mặt trong chăn. Thi Nam Sinh sợ cô bị ngộp, lôi kéo bảo cô mau ra ngoài. Nhưng cô làm sao mà chịu? Nếu không ra, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì em đâu. Thi Nam Sinh xấu xa uy hiếp cô. Quả nhiên, cô gái nhỏ lập tức từ trong chăn chui ra, đôi mắt to cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Anh cười, vỗ vỗ lên lưng cô, kéo cô vào trong ngực. Được rồi, ngủ thêm một lúc nữa, đợi cơ thể tỉnh hơn một chút, anh cùng em về thu dọn đồ đạc. Cô ôm vào lòng, xung quanh đều là hơi thở thuộc về cô, trong hơi thở cũng là hương vị ngọt ngào từ cô. Đáy lòng Thi Nam Sinh cảm nhận được một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cảm giác đó thật tuyệt, nếu như có thể, anh thật sự muốn vĩnh viễn ôm cô mãi như thế này, không bao giờ buông tay. Đây là tình yêu sao? Anh không biết, nhưng có điều dường như cảm giác đó còn kỳ diệu hơn nhiều so với tình cảm mà trước kia mình dành cho Bạch Thiên Thiên, rất nồng nhiệt và có một chút gì đó rất đặc biệt. Loại cảm giác này giống như muốn đem cô hòa nhập vào trong sinh mệnh của mình vậy, điên cuồng chiếm đoạt, tùy ý sở hữu, để tất cả những gì của cô đều thuộc về riêng mình anh. Thiên Tình vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận vòng ôm của anh rồi lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp. Trong giấc ngủ mơ hồ, dường như cô được anh bế vào phòng tắm, đôi tay ấm áp của anh giúp cô tắm rửa khắp cơ thể, động tác dịu dàng, hơn nữa còn tỉ mỉ cẩn thận, giống như sợ đánh thức cô. Đây là anh sao? Đây là Thi Nam Sinh, người mà trước kia đối với mình chỉ biết hung dữ, luôn chán ghét mình sao? Hình như có gì đó không giống. Theo bản năng bắt lấy bàn tay to lớn kia, cứ lưu luyến thì thào theo quán tính: Nam. Người nọ nghe xong cũng chấn động không thôi. Thi Nam Sinh trầm lặng nhìn cô gái đang ngâm trong bồn tắm. Tiếng nỉ non đó của cô không giống như đang gọi anh, mà giống như lời tâm tình giữa những đôi tình nhân, cũng là liều thuốc kích tình kích trí mạnh nhất. Hết chương 137, hết tập 21. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share trên các trang xã hội như Facebook, Twitter và Instagram thật mạnh để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi link fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.